Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, người khác không được. Chưa hẳn ta lại không được. Tại Lục Thanh Bình cùng Lý Bất Ngôn đại chiến bên trong. Hắn ẩn thân tại Lý Bất Ngôn tử phủ bên trong, đem Lục Thanh Bình võ công đạo pháp nội tình thấy nhất thanh nhị sở. Nhất là cái kia tam giáo hợp nhất lực lượng, để hắn cũng theo đó chấn động, kia là Tề Vương Tôn con đường. Phổ thế cứ như vậy một tôn, bây giờ vậy mà nhìn thấy người thứ hai, cứ việc chỉ là một thiếu niên, nhưng tiềm lực vô tận, cho nên hắn mới có thể nói Lý Bất Ngôn bị bại không oan. Giờ phút này, tại Lục Thanh Bình lấp lánh ánh mắt nhìn chăm chú. Từ thiếu niên ánh mắt bên trong, lão tiên nhân lại lần nữa nhìn thấy cái kia cỗ vì thiên hạ thương sinh mở thái bình sáng tỏ chi tâm. Thiếu niên xuất thân Nam Tùy, từng tại Nam Cương vì thiên hạ thương sinh đánh một trận thú thần. Hàng phục cái thế đại yêu, chính là vì thiên hạ thương sinh kế. Kết quả, hắn hậu phương lớn, liền có một người. Là cùng thả ra thú thần cái kia tổ chức cùng là một nguyên. Lão tiên nhân có thể lý giải Lục Thanh Bình giờ phút này chấn nộ tâm tình. Hắn không biết Lục Thanh Bình đạt được thân phận của người này sau sẽ làm ra cái gì. Nhưng hắn cũng không muốn giấu giếm. Hắn không thể là vì người này giấu giếm. Cái này lão phu truy xét đến người. Là đại tùy trong hậu cung một nữ nhân. Tìm tới nàng thứ nhất nháy mắt. Lão đạo liền muốn xuất thủ, nào có thể đoán được, từ phía sau nàng truyền đến cuồn cuộn long khí, lão phu lại xem xét, là một cái màu đen áo bào thêu long bào thiếu niên đế vương hình tượng. Hắn khí vận xông lui ta, mà người kia cùng hoàng đế quan hệ, có thể làm một nước chi vận đến ngăn ta, thân phận liền không cần nhiều lời đi, lão tiên nhân thật sâu nhìn xem Lục Thanh Bình. Đích thật là không cần nhiều lời. Lục Thanh Bình lạnh lùng hừ một cái. Nghĩ như vậy, lúc trước nhà đầu ngốc cùng mình tại câu ngao mỏm đá gặp nhau. Lúc ấy liền có Lục Đại Tông Sư đến vây giết. Kia là rất thời gian ngắn ở giữa ngay tại nơi đó được triệu tập 6 vị Tông Sư. Như thế năng lượng khổng lồ tại vậy quá hậu thân bên trên. Vốn là làm hắn chấn kinh sinh nghi. Bây giờ rốt cuộc minh bạch, không nghĩ tới Lạc Dương trong hoàng cung cái kia thái hậu. Vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, vậy mà phía sau dựng lấy một vị tiên nhân. Lúc đầu ngươi xuất thủ đối phó Thanh Dương, ta đã vừa ngươi ghi tạc trong lòng. Ngày sau chờ Tu Vi đi lên thu thập ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cái này lão yêu bà còn cùng mưu đồ họa loạn Diêm Phù La có quan hệ. Ta nếu không tự tay giết ngươi, ta liền không phải Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình trong lòng lấp lóe sát ý. Lão tiên nhân không rõ ràng Lục Thanh Bình ở trong lòng thề thề. Lại muốn lấy thần tử thân phận, giết đương triều Thái Hậu. Nhưng xem ra hắn cũng đoán ra một chút, lại không nói cái gì. Sau đại chiến hiểu lầm, đến nơi đây xem như giải trừ, nhưng lại còn có một vấn đề. Lưu Hy Thiềm lão tiên nhân nhìn thoáng qua truyền nhân, trong lòng thở dài, công bằng giao thủ, luyện thành nguyên thủy tướng Lý Bất Ngôn, bị thua tại luyện thành một vị khác thần bí đạo tổ tướng Lục Thanh Bình trên tay. Kết quả của trận chiến này, đã chú định, Lý Bất Ngôn không có cách nào tiếp nhận đạo môn thiên mệnh. Cái kia mở ra đoạt thiên thần trận sau Tây Hoàng thần vận 3 phần sau đạo môn khí vận. Lý Bất Ngôn không thể cầm tới, là Lục Thanh Bình, nào có thể đoán được. Lúc này Lục Thanh Bình mở miệng nói, Lý huynh đạo pháp cao thâm, một trận luận bàn, chưa hẳn liền gặp cao thấp, thực không dám giấu giếm. Tại hạ chuyến này, tuyệt không là hướng về phía đạo môn nhất mạch kia khí vận mà đi. Cũng không nghĩ tới sau này làm Diêm Phù đạo môn tổng trưởng giáo. Hắn hiển nhiên nhìn ra Lý Bất Ngôn cùng lão tiên nhân suy nghĩ, mở miệng nói, cho nên, Lý huynh nếu là không chê, ta cùng Phật Duyên Đại Sư còn nghĩ đi theo Lưu lão tiền bối cùng Lý huynh. cùng nhau đi dò xét Đoạt Thiên Thần trận. Câu nói này ra, Phật Duyên đáy mắt vui mừng. Nếu là đi theo một vị tiên nhân phía sau, đoạn đường này tự nhiên thuận tiện nhiều lắm. Lão tiên cùng Lý Bất Ngôn lại là có chút ngạc nhiên. Lưu Hy Thiềm lập tức liền có chút nghi ngờ nói: "Ngươi muốn từ bỏ tương lai lãnh đạo đạo môn khí vận tư cách?" Lý Bất Ngôn cho rằng Lục Thanh Bình tại bồi vốn gốc để hắn, rất là nhíu mày, nói: "Lục Thế Tử, Lý Mỗ thua chính là thua. Về sau đạo môn tôn ngươi, tâm ta duyệt tâm phục khẩu phục, ta không bằng ngươi, tương lai nếu để ta lãnh đạo đạo môn, thế nhưng là đang mắng ta." Lục Thanh Bình một quyền kia phía dưới, hắn lúc ấy không có thể hội ra đến cái gì, biết lúc này mới phỏng đoán ra mấu chốt. Đây là tam hoa tụ đỉnh thần thánh con đường. Đương thời trừ Tề Vương Tôn cùng cái kia một năm trước tại Nam Cương đánh với thú thần một trận, người thần bí bên ngoài, đây là cái thứ ba. Dạng này một thiếu niên tiềm lực, hắn không cần nghĩ đều biết tương lai có bao nhiêu huy hoàng. Kết quả, lại muốn để hắn. Lục Thanh Bình lại bình tĩnh nói: "Lão tiên nhân cùng Lý Huynh không nên hiểu lầm, thực không dám giấu giếm. Lúc đầu tại hạ cũng không phải vì đạo môn đạo tổ thân mà đến, mà là hướng về phía tam giáo bên trong mặt khác một mạch bí thuật mà tới." "Hả?" Lão tiên nhân thình lình chấn động trong lòng, nói: "Ngươi là hướng về phía thiên đế thể đến?" Lục Thanh Bình trả lời: "Không tệ, tại hạ này đến, chỉ vì tam giáo bí thuật một trong thiên đế thể, cho nên cùng Lý Huynh thiên mệnh cũng không xung đột." Hắn nói tiếp: "Trái lại, đây mới là tam giáo thiên mệnh sở quy, tất cả đều đến đông đủ. Hắn tu nho, Phật Duyên tu Phật, Lý Bất Ngôn tu đạo." Phật Duyên đã sớm nghe Lục Thanh Bình nói ra mục đích, lúc này chỉ có thể cười khổ, không biết nên làm sao vì hắn hòa giải. Bất kể thế nào nhìn, Lục Thanh Bình giờ phút này ngay trước một vị tiên nhân mặt cuồng vọng như vậy, đều có chút quá mức. Đã tu thành đạo môn đạo tổ thân, càng là bởi vậy đánh bại cùng trong giáo hai cái người cạnh tranh. Hắn vốn nên là lý tưởng nhất đạo môn tương lai người lãnh đạo, kết quả vậy mà bỏ qua đạo môn thân phận không muốn, hết lần này tới lần khác muốn đi nhìn về phía nho môn. Lão tiên nhân cùng Lý Bất Ngôn lúc này cũng hơi trầm mặc. Thật lâu, lão tiên nhân chỉ là mở miệng nói: "Ngươi có biết nho môn thiên đế thể, từ khi tam giáo thánh nhân rời đi Diêm Phù về sau, liền lại không có người tu thành qua." Lục Thanh Bình nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đã có tam giáo thiên mệnh, cái kia chứng minh tất nhiên tương lai có người có thể luyện thành thiên đế thể. Trước đây không có người tu thành, là người khác không được, nhưng chưa hẳn ta lại không được." Lời nói này nói thực tế cuồng vọng, lão tiên nhân ánh mắt lại là bình tĩnh, bởi vì hắn cảm thấy đây là nhân chi thường tình. Đã nhất định sẽ có người kia, vì sao người kia sẽ không là ta? Trước đây người khác không được, kia là người khác, không phải ta. Người khác không được, chưa hẳn ta lại không được. Lão tử thiên hạ đệ nhất, loại tâm tính này, tại loại người tuổi trẻ này trên thân lại phổ biến cực kỳ. Lục Thanh Bình lại không nhiều lời, hắn biết thiên đế thể khó khăn nhất tu thành. Trên vạn năm đến Phật đạo hai giáo, đều riêng phần mình xuất hiện qua tu thành Phật đà tướng cùng đạo tổ thân người. Duy chỉ có thiên đế thể tự có truyền thừa đến nay, cũng chỉ tại cái này Côn Lôn thần sơn bên trong xuất hiện qua một lần. Sau đó, lại không người luyện thành, nhưng chính là bởi vì nó khó khăn nhất luyện thành, Lục Thanh Bình mới hết lần này tới lần khác phải học được nó. Không phải là bởi vì muốn chứng minh mình không tầm thường, mà là thường thường khó khăn nhất luyện thành, ấn ngồi yên nghĩ, đều là uy năng nghịch thiên nhất. Hắn không muốn cái gì tương lai nho môn khí vận hoặc là đạo môn khí vận. Hiện tại đến nói còn không có nghĩ tới muốn làm cái kia một mạch tương lai tổng trưởng môn. Trước mắt với hắn mà nói cấp thiết nhất, chính là đánh thắng Tùy Đường chi chiến, tăng lên mình lực lượng tu vi, có thể hoàn ngược Lý Huyền Phách, quyết định Bắc Cảnh tiền tuyến bên trên chiến tranh thắng bại. Thôi được, lão đạo không muốn nói thêm cái gì, đã ngươi có này chi khí, lão đạo có thể dẫn đầu các ngươi hai giáo tiểu hữu cùng nhau hướng Đoạt Thiên Thần trận tìm tòi. Lão tiên nhân đáp ứng xuống, sau đó lại nhìn xem Lục Thanh Bình, mặc dù nhìn như tiểu hữu ngươi tự tin phi phàm, nhưng cũng không phải là bắn tên không đích. Nếu là lão đạo vừa rồi không nhìn lầm, tiểu hữu trên người ngươi đã tu thành một thanh Nho Môn tâm khí đạo lý đi. Tựa hồ là gió, Lục Thanh Bình rõ ràng tại loại này tiên linh nhãn bên trong đã bại lộ đồ vật, căn bản cũng không có ẩn tàng tất yếu. Ngược lại, hắn cảm thấy đây là một cơ hội, vãn bối lĩnh ngộ Nho Môn đạo lý, vẽ ra này quẻ, không biết tiền bối nhưng có chỉ điểm. Đang khi nói chuyện, hắn tại trước mặt vẽ ra quẻ phong quẻ tượng, cái này một quẻ ngang hiển tại nơi này, nháy mắt tập kết chung quanh phong chi quy tắc, giống như nơi này trở thành chúng phong chi mẫu. Lục Thanh Bình đây là muốn nghe xem lão tiên nhân ý kiến. Đem bày ở Lưu Hy Thiềm trước mặt, thiên hạ liền 10 tôn tiên nhân, mỗi một vị đều là thiên địa cự phách, lão quái vật, kiến thức uyên bác. Nếu không nhân cơ hội này thỉnh giáo, còn chờ cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN